Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 325 Trừ Tú Điện. Mới sinh 10 năm thỏ cẩu heo mã, bá đạo trăm năm báo hổ sư tượng, tuyệt đỉnh ngàn năm quy giao phượng long, truyền thuyết vạn năm không thấy tung, đại ly cứng họng. Nguyên lai này vân thú cũng có nhiều như vậy môn đạo ở bên trong a. Kia vân thỏ đó là thấp kém nhất vân thú, cũng có càng cấp thấp, bất quá đó là ở chúng ta xem ra không lớn nhập lưu vân cá vân miêu gì đó. Đối với một ít trúc cơ kỳ chờ cấp thấp tu sĩ còn xem như nhưng truy tìm. Giống như là cầm cơ ngươi hiện tại, có thể nuôi dưỡng cũng phần lớn là vân cá vân miêu gì đó. Bất quá xem ngươi thể chất cùng cụ thể tiềm lực, không chuẩn vân thỏ cũng có thể nuôi dưỡng đến lên ai. Nuôi dưỡng cũng yêu cầu điều kiện. Đại Ly ánh mắt chợt lóe, tử quỷ chừng Đại Ly liếc mắt một cái. Tức giận đến nói, vô nghĩa, nếu là không điều kiện, tu hành chi đạo không khỏi quá dễ dàng. Vân thú là tiên sơn sở sinh, cũng là tiên tông tương ứng. Trải qua trăm năm ngàn năm vạn năm, tuổi tác càng lâu, ra đời vân thú càng đáng sợ. Muốn bắt đều cực kỳ khó khăn. Giống như là 10 năm kỳ hạn vân thú, đó là các ngươi kim đan kỳ tu sĩ truy tìm chủ lưu. Chúng nó phun ra nuốt vào linh khí thích hợp các ngươi hấp thu, sẽ không căng hư các ngươi. Nếu là vân hổ gì đó, người dưỡng dưỡng, một muốn hấp thu, xem không căng chết ngươi. 10 năm kim đan, trăm năm nguyên anh, ngàn năm gì đó chính là nguyên anh phía trên khủng bố cường giả nhóm truy tìm. Nhìn đến Đại Ly một bộ như suy tư gì bộ dáng, kia tử quỷ cười cười, vân thú là tiên tông cũng là tu tiên thế giới lớn nhất tài nguyên. Năng giả đến chi, tông môn nhưng phân phối cũng là hữu hạn, phần lớn xem tự thân nỗ lực đi đoạt lấy. Tu tiên chi đạo cực kỳ rất khó a, giống như là chúng ta tiên tông thu người, phần lớn lấy trúc cơ kỳ vì chính thức đệ tử, trúc cơ dưới, toàn bộ này đây tạp dịch chi danh dưỡng tại ngoại môn biệt viện. Bọn họ là không có gì khả năng được đến tông môn phân phối vân thú. Huống hồ chẳng sợ bọn họ được đến vân thú, cũng khó có được linh thạch đi nuôi nấng linh thú yêu cầu linh thạch nuôi nấng sao? Cầm cơ hỏi, tự nhiên, chúng nó lại không phải quang phun không ăn. Người muốn ăn thịt heo còn phải đem heo dưỡng phì dưỡng trắng đâu. Chỉ là này nuôi dưỡng vân thú đến linh thạch chính là một bút đáng sợ phí tổn. Cơ hồ sở hữu tu sĩ đều đem linh thạch phí tổn hoa ở này mặt trên. Pháp bảo cùng mặt khác gì đó. Ngược lại là tiếp theo, đây cũng là phần lớn tu sĩ mặc kệ tu vi rất cao đều trong túi ngượng ngùng đến duyên cớ. Đại Ly vừa nghe đó là hậm hực lên, nói nàng vẫn luôn đều thực kiêu ngạo chính mình linh thạch không ít, là cái phú bà đâu. Hóa ra là nàng quá tỉnh, không thể so người khác đầu tư ở chính mình trên người a. Bất quá trải qua tửu quỷ như vậy kỹ càng tỉ mỉ một hồi giải thích, nàng tự nhiên minh bạch, vân thú là tu sĩ tất tranh đến tài nguyên. Kia tiền bối, này đầu vân hổ nếu là muốn nuôi dưỡng, đại khái là như thế nào cái độ đâu? Một ngày đại khái 1 vạn trung phẩm linh thạch đi. Như thế nào? Người muốn nó a? Nói này đầu vân hổ nếu là cầm đi bán, ít nhất cũng giá trị 1 vạn thượng phẩm linh thạch đâu. Còn dù ra giá cũng không có người bán. Rốt cuộc không ai sẽ đem vân hổ cầm đi bán. Không một cái nguyên anh kỳ ngốc đến trình độ này. Tửu quỷ khoe khoang bộ dáng rất là thiếu đánh. Đại Ly cùng cầm cơ toàn bộ trầm mặc. Giá trị 1 vạn thượng phẩm linh thạch, đó chính là 100 vạn trung phẩm linh thạch đi. Kia gì, giới cái là thật sự nuôi không nổi, cũng thật cho là mua không nổi, vẫn là tính. Hơn nữa Đại Ly tự hỏi chính mình cũng không phải này vân hổ đối thủ, vây không được a. Buồn bực, mắt thấy kia lôi thôi tử quỷ đem giá trị nổi bật đến vân hổ thu vào trong túi. Đại Ly cân nhắc chính mình toàn bộ thân gia liền này đầu vân hổ một chân cũng mua không nổi. Tức khắc yếu ớt lên. Ân, tử quỷ quả nhiên đả kích tới rồi xưa nay ngạo kiều công tử Ly các hạ. Cũng làm nàng trong lòng lửa nóng bình tĩnh lên, lại không biết. Đại Ly lại là cảm thấy như vậy cạnh tranh. mới càng thêm thứ tương đương kích. Lại này bình tĩnh liên tục tới rồi bọn họ tiến vào chân linh tông tiên sơn nơi dừng chân, chính như Phong Túy Tâm theo như lời. Chân linh tông là năm đại tiên tông chung nhất cổ xưa một cái. Trong đó cổ xưa đại khí tự không cần phải nói. Đại Ly vừa thấy kia rồng cuốn hổ chồm đến dãy núi đại thế đó là hoảng hốt không nói gì. Chỉ có thể cảm thụ được như thế đáng sợ thiên địa chi uy, tiên vân lượn lờ. Trung linh phỉ thúy, cổ mộc che trời lục ý. Thật một quyên tú bàng bạc núi sông đồ, đệ tử mới vô đến đi trước Trừ Tú điện báo danh. Ta đem các ngươi đưa đi Trừ Tú sơn trước, phi kiếm kiếm mang vừa truyền. Đường cong uốn éo, thẳng tắp chạy xéo xuống phía dưới. Cầm cơ thực lực quá yếu, thân thể khó có thể ổn định. Kia tử quỷ cũng là không biết thương hương tiếc ngọc người. Làm nàng thiếu chút nữa tung bay đi ra ngoài. May mắn, một bàn tay tham lại đây vững vàng bắt được tay nàng. Bắt lấy ta, nhu hòa lực lượng rót vào nàng trong cơ thể. Lập tức đó là đem nàng ổn định ở, hưu đáng sợ phi kiếm xông thẳng kia núi cao phía trên hùng vĩ đại. Điện, điện tiền quảng trường dài rộng ngàn mẫu. Không ít người chính lui tới. Vừa nghe đến đáng sợ kiếm khí tiếng xé gió đó là quay đầu nhìn lại, giây lát. Phi kiếm thường thường treo ở 10 mét giữa không trung. Xoát xoát, phi kiếm thu hồi. Ba người rơi xuống đất, Đại Ly xem qua đi. Kia tử quỷ lại bắt lấy kiếm sau này bối cắm a cắm. Nàng mắt trợn trắng, là tử quỷ trưởng lão, hắn đã trở lại. Còn mang về tới hai người. Các nàng, không thể nghi ngờ. Ăn mặc công tử áo bào trắng đến Đại Ly tự nam tự nữ. Khó phân biệt thật giả. Mỹ chính là mặt cùng thân mình. Xuất sắc chính là khí chất. Lại không giống chính thống tiên gia mỹ nhân. Đảo càng giống bề ngoài âm nhu Mỹ công tử ca. Mà Cầm Cơ, tự không cần phải nói. Đó là thật thật trung linh dịu dàng như ngọc mỹ nhân a. Thật xinh đẹp nữ tử thật sự. Là thật xinh đẹp. Hoàn toàn không thua, đối với bọn họ trong miệng XXX mỹ nữ. Đại Ly là không cẩn thận nghe. Nàng chỉ vô ngữ đến nhìn cả buổi không cắm hào kiếm tử quỷ. Một bên mãnh trợn trắng mắt, bất quá trước mắt này sơn. Đích xác linh khí nồng đậm đến làm nàng ngo ngoe dục dịch. Đây là tân tấn đệ tử nơi Trừ Tú sơn. So cá khê sơn linh khí nồng đậm cũng không sai biệt mấy. Bất quá nếu là chưa tới kim đan. Đó là chỉ có thể đãi ở chỗ này các môn các viện. Vào kim đan lúc sau, mới có tư cách bái tông môn sư phó. Tiến vào mặt khác tiên sơn, trở thành tiên tông chủ lưu đệ tử, nghe nói mặt khác tiên sơn linh khí nồng đậm không phải Trừ Tú. Sơn có thể so, bỗng nhiên, nàng nghe được những đệ tử này đến thanh âm đều yên lặng đi xuống. Chỉ còn lại có thấp thấp tiếng hít thở, tử quỷ tiền bối. Người đã tới chậm. Như cũ là thanh âm kia, nàng quay đầu, thấy được trước mắt Trừ Tú điện, đại hùng bảo điện uy nghiêm cùng cổ xưa. Kim bích huy hoàng như cũ, lại là càng nhiều lịch sử lắng đọng lại ý nhị, mà ở nó phía trước. Một nữ nhân đứng ở bậc thang phía trên, hướng tới bọn họ nhẹ nhàng xem ra, phất tay áo như nước thượng lạc thần. Miệng cười nếu tháng 6 nở rộ mỹ diễm đào hoa, yêu yêu tựa yêu. Ngự cửu công tử. Nàng chính là Ngự Cửu sao? Cầm Cơ ở Đại Ly bên người nhẹ hỏi. Đại Ly đạm cười. Là, thế nào? Có phải hay không thật xinh đẹp? Trọng điểm không phải nàng xinh đẹp. Mà là, nàng rất mạnh, Ngự Cửu giờ phút này là dựa vào tường vân cầu thang đến tay vịn. Trắng thuần xinh đẹp đắc thủ trưởng vỗ về tay vịn long đầu. Thân mình mềm mại dựa, có chút lưu luyến đắc ý vị. Triều Đại Ly hai người nhìn nhìn, nói, a, còn nhiều một cái xinh đẹp cô nương, tử quỷ tiền bối nhưng thật ra vận khí tốt, các ngươi hai cái, đi lên báo danh đi, đối với tử quỷ sao? Đại Ly xưa nay là thực quyết đoán đến ghét bỏ, cho nên mang theo Cầm Cơ hướng cầu thang thượng đi đến. Thực mau đó là vào đại điện, vừa lúc thấy ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ thượng Thương Biệt Ly cùng Vũ. Văn Ung hai người, đương nhiên. Còn có những người khác tổng cộng mấy chục cái đệm hương bồ đi. Ngồi đầy người, ai? Chẳng lẽ hôm nay một ngày, chân linh tông lại thu người? Bất quá tiên môn khảo hạch bên kia, tuy rằng hồ nghi. Đại Ly vẫn là lôi kéo Cầm Cơ đi qua, đang ngồi ở án trước đài đăng ký một cái cung trang phụ nữ. Ngẩng đầu vừa thấy, không tự giác lắc lắc ánh mắt, có chút kinh ngạc, tu tiên người. Bề ngoài không tầm thường, tuấn nam mỹ nữ không ít. Bất quá không lâu trước đây vừa tới, thân phận quý trọng lại bề ngoài xuất sắc đến thương biệt ly. Hai người, tiếp theo lại tùy tiện tiến vào một nam một nữ, lai lịch cung trang phụ nhân hỏi một câu tiên. Môn khảo hạch, Đại Ly ứng ứng, tiên môn khảo hạch. Cùng kia hai người giống nhau lạc, ngồi ở đệm hương bồ phía trên người. Không phải tuổi trẻ ấu trĩ đến thiếu nữ thiếu niên, chính là vẻ mặt lệ khí giang hồ hơi thở thực trọng tu sĩ. Giờ phút này đều quay đầu nhìn về phía Đại Ly hai người, bởi vì bọn họ đều không phải thông qua tiên môn khảo hạch tới, cho nên bọn họ đối Đại Ly bọn họ rất là tò mò. Tự nhiên, Đại Ly đối bọn họ cũng là tò mò, tiên môn khảo hạch sao? Cùng các ngươi hai cái nhưng thật ra giống nhau, cung trang phụ nhân câu môi. Triều Thương Biệt Ly cười nói, khác biệt đãi ngộ là tất nhiên. Bởi vì chẳng sợ không hỏi Thương Biệt Ly bối cảnh cùng tu vi tiềm lực gì đó, nhưng là gương mặt kia khiến cho nam nữ đều không khỏi sinh ra hảo cảm, là các nàng là cùng chúng ta cùng nhau. Thương Biệt Ly triều Đại Ly cười cười, cũng triều Cầm Cơ gật gật đầu, kia báo thượng các ngươi thân phận tuổi đi, còn có khảo hạch thành tích, nếu là người quen vậy không thành vấn đề. Cung trang phụ nhân triều Đại Ly hòa hoãn ngữ khí, Đại Ly, kinh đô thương nhân, 16 tuổi, thành tích, ta xếp hạng nàng phía dưới. Đại Ly cười chỉ Thương Biệt Ly, đệ nhị danh. Không tồi a, 16 tuổi, tuổi thực nhẹ, thực không tồi. Cung trang phụ nhân ánh mắt sáng lên, chỉ là, đối với cái này kinh đô thương nhân, ngươi là thương nhân, không phải không thương nhân xuất thân người tu hành. Bất quá chính là thay đổi giữa chừng người. Nơi nào có như vậy tuổi trẻ tu tiên thương nhân, tuy rằng hồ nghi. Nàng vẫn là nhíu nhíu mi, nhìn về phía Cầm Cơ, trên dưới ngắm ngắm, nữ tử này tu vi như vậy thấp, cũng là tiên môn khảo hạch thu vào tới. Như vậy ngươi đâu, cô nương, ta, Cầm Cơ uyển uyển cười, có chút bất đắc dĩ. Nàng cũng không phải là tiên môn khảo hạch thu vào tới, mà là đốn hạ. Nàng không chờ Đại Ly mở miệng, đó là chậm rãi mà nói, ta là hắn người hầu, một câu. Ở đây người đều là kinh ngạc, nói giỡn đâu đi. Như vậy xinh đẹp, khí chất như thế thanh nhã mỹ nhân, thế nhưng là người khác người hầu. Như vậy người này ít nhất cũng đến là xuất thân đáng sợ thế gia công tử đi. Bất quá thật đúng là làm người khó chịu a. Ở đây đại đa số người đối Đại Ly đầu lấy bất mãn hoặc là đố kỵ ánh mắt. Kia cung trang phụ nhân cũng là sắc mặt không du. Tiên tông là tu hành nơi, há tha cho người mang nữ tử tiến vào. Chẳng lẽ là muốn chậm trễ tu hành? Nàng vẫn là cấp Cầm Cơ để lại vài phần mặt mũi. Chưa nói xa hoa dâm dật gì đó, rốt cuộc một thiếu niên công tử mang theo mỹ nữ người hầu còn có thể làm cái gì? Còn không phải người hầu. Cô nương làm người hầu chính là nhân tài không được trọng dụng. Ngự cửu đi vào tới, không chút để ý cười, một bên nhìn về phía Cầm Cơ, ngự cửu cô nương nói đùa. Cầm Cơ nguyện vì công tử người hầu, cả đời không rời. Cầm Cơ không kiêu ngạo không xiểm nịnh đến nói. Hết chương.